Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4105, Hồ Lâm Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa nhìn thấy vẻ mặt này, không hiểu cảm thấy không ổn đến trên đường. Nàng hạ quyết tâm, không chủ động cùng Hồ Lâm chào hỏi. Đang muốn vọt đến Mặc Liên Thành sau lưng người nào biết rõ Hồ Lâm so với nàng phản ứng càng nhanh, thế mà chợt lách người, liền, đứng ở trước mặt nàng. Hồ Lâm tấm kia khơi thông suốt trần khuôn mặt tràn ngập cười xấu xa. Tiểu Khúc Nhi, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi. Lời này vừa nói ra, xung quanh, sát khí, bỗng nhiên tỏa ra. Cái này nồng đậm sát ý, tự nhiên, đến từ tên nào đó trên người. Mặc Liên Thành híp mắt, không nói một lời mà đánh giá trước mặt mặt như ngọc, có chênh lệch chút ít hướng với nam sinh nữ tướng, kiêm thả cười đến một mặt sán lạn tuấn tú nam tử trên mặt, trong nháy mắt. Trong lòng thoáng qua ngàn vạn cái như thế nào trong chớp mắt đem người chơi đùa muốn sống không được cầu chết, không được có thể chú ý. Cái gì Tiểu Khúc Nhi? Nghe xưng hô thế này, Khúc Đàn Nhi cũng đi theo biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Đằng trước mới thật vất vả lợi dụng một phen xảo môn hoa lời nói, tạm thời lắng lại thành ghen tuông. Cái này toa hắn đáng chết, kêu thân thiết như vậy. Tuy nói, không phải nàng sai, nhưng là khó tránh khỏi thành không được giận cho đánh mèo. Khúc Đàn Nhi cảm giác nguy cơ tỏa ra mà liếc mắt bên cạnh mưa gió nổi lên Mặc Liên Thành, chính muốn nói cái gì. Lời nói đều không nói ra đến, đã thấy Hồ Lâm xinh đẹp cặp mắt đào hoa lóe lên, lại tràn đầy phấn khởi xem đến phía sau nàng Mặc Liên Thành trên người. Hồ Lâm cơ hồ là con mắt từ Khúc Đàn Nhi trên người rời đi trong nháy mắt, hắn người không biết sống chết mà bước nhanh về phía trước, đứng ở Mặc Liên Thành trước người. Sáng ngời hữu thần ánh mắt. Bên trên dưới dò xét Mặc Liên Thành, hiện lên kinh diễm. Người chính là Mặc Liên Thành đúng hay không? Hạnh ngộ, kính đã lâu, sát ý hơi dừng lại, Mặc Liên Thành trần chờ. Hắn, cứ như vậy một cái trần chờ thời gian, Hồ Lâm đã ngao ngao đang gọi. Chờ đến đều nhanh nghẹn không được, các người thật là so năm đó để cho ta chờ Tầm Hoan các cái kia chị em còn gọi người cấp bách a hát. Tầm Hoan các chị em. Mặc Liên Thành hạ ý thức nhỏ nhíu mày, không chờ hắn mở miệng, Hồ Lâm đã không kịp chờ đợi một cái ôm lấy bả vai hắn. Huynh đệ, giang hồ cứu cấp tốc, lão đầu tử nói, hồ ly nhất tộc sống hay chết, liền nhìn ngươi hai người, tới, tranh thủ thời gian theo ta đi. Tốt xấu là đối hắn nữ nhân lên qua lệch ra tâm tư, bây giờ đối mặt, hắn thế mà có thể cùng người không việc gì tựa như... Liền là xưa nay trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc Mặc Liên Thành, sắc mặt đều nhanh duy trì không được. Đây chính là đã từng cuốn lấy Đàn Nhi nam nhân, Mặc Liên Thành thoải mái mà thân hình rời một cái, liền thoát rời đi Hồ Lâm đụng chạm. Hắn đứng ở im lặng Khúc Đàn Nhi bên người, nheo lại con mắt mang theo nghi vấn hỏi. Đàn Nhi, hắn liền là Hồ Lâm, Khúc Đàn Nhi gật đầu, trong trí nhớ là gương mặt này không sai. Mặc Liên Thành xem kỹ lấy hắn, người này đầu óc, hắn thời khắc này ý dừng lại, ý vị ngàn vạn, Khúc Đàn Nhi lập tức rất chân chó mà nói bổ sung. Là có chút hiếm thấy, đơn ngốc, sứt chỉ, không đứng đắn, tự cho là đúng. Ừ, người vừa rồi kiến thức đến, Mặc Liên Thành ngoắc ngoắc môi, cười nhạt nói, Đàn Nhi, thực tế làm khó ngươi. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, không được giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nào đó ác miệng lại mở ra, dẫm người đều không thấy máu. Hai vợ chồng kiến thức qua vô số người, ánh mắt là rất độc ác. Cái này có chút hiếm thấy hồ ly, trừ sơ sơ thẳng tắp tiếng kêu Khúc Đàn Nhi, lại nhìn như thế liếc mắt sau bên ngoài, nhưng mà, toàn bộ lực chú ý đều phóng tới Mặc Liên Thành trên người. Cái kia ánh mắt rất ngay thẳng, rất lỗi lạc, không có loại kia làm cho người không thoải mái ác ý. Cho nên, nói trắng ra, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly, liền là đại kỳ hoa cùng tiểu kỳ ba khác biệt mà thôi. Tính nết đều không khác mấy, bản tính không xấu, cách trương.